Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, cô nhi. Người không thấy được hắn buổi sáng sắc mặt, thẩm phu nhân ngồi ở xe ghế sau. Cùng thẩm tinh nhiễm đàm tiếu, sáng nay, Lục Nhiên nghe được nàng nói lúc sau. Chưa nói cái gì, chỉ đem kia phân thúc dục thuê Thanh Minh. Còn có hậu tới thẩm phu nhân đệ đi lên thuê nhà, gia hạn hợp đồng yên lặng thu hào. Ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, liền rời đi. Lục Nhiên trong khoảng thời gian này, khi nào như vậy an tĩnh quá. Thẩm phu nhân thâm giác chính mình hòa nhau một thành, nàng dựa vào mềm mại đệm dựa thượng. Thảnh thơi nhìn chính mình ngày hôm qua mới vừa làm tốt móng tay, gần nhất hắn phiêu đến không thành bộ dáng, thật cho rằng thẩm gia là hắn muốn tới thì tới, tưởng trụ liền trụ. Ta nói hắn là người nhà, hắn chính là người nhà. Ngày nào đó ta không nhận, hắn chính là khách thuê. Tiền thuê nhà thành thật thật cho ta giao lên, nghe thẩm phu nhân nói, biết được Lục Nhiên ăn mệt tin tức. Thẩm tinh nhiễm trong lòng cũng không có dự kiến chung cao hứng, thậm chí thẩm phu nhân nói nghe được hắn cũng không thoải mái. Thẩm tinh nhiễm áp xuống về điểm này miên man suy nghĩ. Nắm thẩm phu nhân tay hỏi, mụ mụ, như vậy hắn có thể hay không không ở nhà ở? Hắn muốn lăn sớm một chút lăn. Thẩm phu nhân nói, thẩm tinh nhiễm cũng là hy vọng Lục Nhiên có thể rời đi. Lục Nhiên ở thẩm gia ngốc, hắn tổng cảm thấy chỗ nào đều không thoải mái, nhưng là hắn cẩn thận suy tư trong chốc lát, nói bóng nói gió hỏi, bà đã biết có thể hay không không cao hứng. Thẩm tinh nhiễm tổng cảm thấy thẩm Hồng Nguyên cũng không muốn cho Lục Nhiên rời đi. Nói đến cái này, thẩm phu nhân động tác cứng đờ, nhưng nàng thực mau xua xua tay. Quản hắn làm gì, dù sao cũng phải cấp Lục Nhiên một chút giáo huấn. Thẩm tinh nhiễm không nói chuyện nữa, xe chậm rãi khai tiến y đại. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử. Nhìn đến thẩm phu nhân xe tiến vào, chờ ở vườn trường cửa nhân viên công tác lập tức khách khí mà nghênh lại đây. Xin hỏi là thẩm thị tập đoàn sao? Bên này có xí nghiệp chuyên trúc bãi đỗ xe. Cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Thẩm phu nhân hướng ra phía ngoài người lễ phép cười cười, cũng không có xuống xe. Thẩm tinh nhiễm nhô đầu ra, đối bên ngoài chờ người ta nói, học trưởng, người trước vội đi. Ta mẹ lần đầu tiên tới chúng ta trường học, ta trước mang nàng khắp nơi đi dạo, vì học phân đứng ở gió lạnh liều mạng địa học trường. Lập tức đối bên trong xe thẩm tinh nhiễm lộ ra tiện diễm ánh mắt, đã sớm nghe nói thẩm thị tập đoàn tiểu thiếu gia năm nay vào học, không nghĩ tới đồn đãi là thật sự. Kia học đệ ngài mang theo A-di hảo hảo chơi. Học trường có chút khẩn trương gập gành nói, thẩm tinh nhiễm rụt rè mà cười cười, đem cửa sổ xe thăng đi lên, làm tài xế tiếp tục lái xe hướng trường học mặt chính đi. Tiếp đãi hắn học sinh đứng ở tại chỗ nhìn yên lặng, hy vọng chính mình lần này xem như ở thẩm thị trước mặt soát cái mặt. Hôm nay là bọn họ trường học tổ chức giúp đỡ đại hội, cùng quốc gia chủ sự các hạng giúp đỡ bất đồng. Lần này giáo phương tổ chức giúp đỡ đại hội xét duyệt cũng không phải thực nghiêm khắc, càng nhiều ý nghĩa thượng chỉ là đem một ít yêu cầu trợ giúp hoặc là thành tích thực tốt học sinh cùng địa phương xí nghiệp dắt cái tuyến, kế tiếp như thế nào thiêm hiệp ước. Từ học sinh cùng xí nghiệp chính mình nói, này liền tỏ vẻ rất nhiều thời điểm càng xem mắt duyên, vị đồng học này hôm nay cũng muốn tham gia lần này giúp đỡ. Đại hội bắt đầu phía trước, hắn riêng chủ động yêu cầu lại đây làm tiếp đãi, chính là vì có thể ở bắt đầu phía trước liền hỗn cái quen mắt. Thẳng đến xe khai ra rất xa, thẩm tinh nhiễm cơ hồ còn có thể cảm giác được phía sau hâm mộ ánh mắt, loại này ánh mắt làm hắn cảm giác phi thường thoải mái, tâm thái đều phóng bình không ít. Thẩm phu nhân sáng nay ra một ngụm ác khí, tâm tình cũng không tồi, hai người ở trong trường học đi dạo một hồi lâu. Lúc này mới dẫm lên điểm hướng giúp đỡ đại hội tổ chức hội trường đuổi, trên đường lục tục gặp được rất nhiều học sinh, hiện tại đã là nghỉ đông, không ít người đã nghỉ về nhà. Nhưng như cũ có rất nhiều lưu tại vườn trường, phần lớn đều là vì hôm nay giúp đỡ đại hội, thẩm phu nhân giáng xuống cửa sổ xe. Thưởng thức này đó đuổi tranh dường như chờ chính mình chọn lựa học sinh, nàng nhìn trong chốc lát. Cảm thấy lãnh, lại đem cửa sổ xe thăng lên, xem đi. Có như vậy nhiều người tước tiêm đầu tưởng cùng chúng ta thẩm gia nhắc lên quan hệ đâu. Thẩm phu nhân nói, phía trước phó giá ngồi trợ lý nghe được chán đổ mồ hôi, chỉ khẩn cầu lời này. Không cần bị bên ngoài học sinh nghe được, dĩ vãng loại này hoạt động đều là đại thiếu tự mình lại. Đây, nhưng năm nay nước ngoài sinh ý đi không khai. Thẩm Hồng Nguyên tâm tình rất kém cỏi, lại không nghĩ quản sự, nhị thiếu thẩm tinh trác chạy đến nước ngoài không biết làm gì, cũng không dựa vào được, chỉ có thể làm thẩm phu nhân cùng tiểu thiếu gia lại đây. Nghe thẩm phu nhân lời nói ẩn ẩn khinh thường, trợ lý rất tưởng nhắc nhở. Lần này tuy nói là giúp đỡ đại hội, nhưng càng giống một cái trước tiên thông báo tuyển dụng đại hội. Rất nhiều chuyên nghiệp nội ưu tú học sinh bị xí nghiệp chi gian cướp muốn đâu, tuy nói trong lén lút có tàng không được cảm giác về sự yêu Việt. Chờ xuống xe lúc sau, thẩm phu nhân như cũ là ngày thường kia phó ôn tồn lễ độ bộ dáng, gặp được nhận thức thẩm tinh nhiễm cũng chiều nàng chào hỏi học sinh, đều lễ phép gật đầu. Thẩm tinh nhiễm đồng dạng cũng nhiệt tình mà cùng nhận thức người chào hỏi, nhưng nắm thẩm phu nhân tay. Ở hội trường bậc thang phía trước nhất ghế dựa ngồi đúng giờ. Hắn nhìn phía sau mênh mông học sinh, vẫn là cảm nhận được người với người bất đồng, rất nhiều đại một thậm chí đại bốn học sinh. Riêng chen qua tới, mưu toàn được đến một cái tiến vào thẩm thị cơ hội, nhưng hiện tại hắn mới vừa vào học nửa năm. Lại ngồi ở phía trước nhất giám khảo tịch thượng, không trong chốc lát. Giúp đỡ đại hội chính thức bắt đầu, thẩm tinh nhiễm chú ý tới. Ở bàn dài một chỗ khác, một vị lão sư vội vàng triệt hạ một phen ghế dựa, rồi sau đó. Một trận màu đen chạy bằng điện xe lăn chậm rãi dọc theo vô chướng ngại thông đạo. Tiến vào hội trường bậc thang, ngừng ở trước bàn, gần nhất thời tiết cấp lãnh, trên xe lăn nam nhân tái nhợt màu da càng thêm thấy. Được. Lãnh đến giống như bên ngoài bệ cửa sổ lưu lại sương tuyết, xấu hổ sự tình đã xảy ra, hội nghị bàn. Dài là vì người bình thường chuẩn bị, chi gian khe hở tắc không dưới một trận dày nặng xe lăn, vài vị người phụ trách lập tức vây lại. Đây, trong đó một vị, chỉ vào một bên đứng lão sư của trách, làm việc như thế nào? Không biết mỗi năm kỳ tổng đều sẽ lại đây sao? Gạch dưới. Trên xe lăn nam nhân lại giơ tay ngừng tranh chấp, không có việc gì. Hắn nói, theo sau hắn ý bảo bên cạnh đi theo Trần quản gia ở chuẩn bị tốt vị trí ngồi xuống. Chính mình liền tùy ý ngốc tại lối đi nhỏ một bên. Chỉ đem một cái ngạnh chất folder đặt ở trên đùi. Người phụ trách còn ở xin lỗi, nam nhân mặt mày lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhợt nhạt nói mấy câu. Người phụ trách lại chạy nhanh đốc thúc đại hội bắt đầu, một hồi nho nhỏ xôn xao kết thúc, thẩm tinh nhiễm không hề chớp mắt nhìn, nhịn không được kéo một chút thẩm phu nhân cánh tay, nói, mẹ, trường học lão sư đối kỳ tiên sinh hảo khách khí, kỳ ra sao? Ra đại nghiệp đại, thẩm phu nhân hừ một tiếng, trợ lý đứng ở một bên. Nghe được ê răng. Trong trường học người phụ trách lại không ngốc, đối Kỷ Mân phá lệ khách khí. Đó là bởi vì Kỷ gia xí nghiệp mỗi năm cấp trường học này cung cấp cũng đủ nhiều vào nghề cương. Vì, như thế nào không khách khí, trên đài, người chủ trì bắt đầu giới thiệu tham dự các xí nghiệp lớn, sau đó đó là học sinh lên đài. Tiến hành tự giới thiệu, thẩm phu nhân đem ký lục hạng mục công việc giao cho trợ lý. chính mình cùng Thẩm Tinh Nhiễm câu được câu không nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Lục Nhiên cùng ngươi một cái trường học đi. Thẩm phu nhân hỏi, Thẩm Tinh Nhiễm tâm tình trong nháy mắt có chút phức tạp. Một bên là bởi vì Thẩm phu nhân thế nhưng đột nhiên hỏi Lục Nhiên, bên kia còn lại là Lục Nhiên ở Thẩm gia cũng ngây người mấy tháng. Thẩm phu nhân thế nhưng còn không xác định Lục Nhiên trường học là nào sở, được đến Thẩm Tinh Nhiễm khẳng định ý kiến sau. Thẩm phu nhân lại hư cười một tiếng, nàng nói, nên làm hắn lại đây nhìn xem, nếu không phải chúng ta đem hắn mang về Thẩm gia, hắn cũng đến cùng này đó học sinh tễ tới cái này giúp đỡ đại hội. Dứt lời, trên đài rốt cuộc đến phiên y đại thú y chuyên nghiệp, người chủ trì giới thiệu. Kế tiếp đi lên vị này học sinh, là chúng ta năm nay tân sinh đệ nhất học kỳ hắn tích điểm cũng là tối cao. Tên này đầu nghe được Thẩm phu nhân có chút hiếm lạ, nàng ngẩng đầu chiều trên đài nhìn lại. Hô hấp ngay sau đó cứng lại, Lục Nhiên. Lục Nhiên tới giúp đỡ đại hội. Thẩm phu nhân sửng sốt ước chừng 3-5 giây, thẳng đến Lục Nhiên bắt đầu đứng ở trên đài tự giới thiệu, nàng còn không dám tin tưởng, dường như bắt được Thẩm Tinh Nhiễm cánh tay. Ta hoa mắt sao? Trên đài đứng thế nhưng là Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngây người, nguyên bản ngồi ở tại chỗ cả. Người cảm giác về sự ưu việt hai người, lúc này gương mặt nóng rát năng. Lục Nhiên vì cái gì muốn lại đây? Còn cùng mặt khác nghèo khó sinh cùng nhau lên đài đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Thẩm phu nhân trong nháy mắt cảm thấy có chút vớ vẩn, tuy rằng nàng thực không quen nhìn Lục Nhiên. Thường xuyên cảm thấy có phải hay không nghĩ sai rồi. Chính mình như thế nào sẽ có như vậy một cái nhi tử, ở nàng trong tưởng tượng. Lục Nhiên bị nàng mang về Thẩm gia, đã là thiên đại ban ân. Hắn có cái gì lý do tới cái này đại hội thượng tìm kiếm giúp đỡ? Thẩm phu nhân cảm thấy phi thường vớ vẩn, nếu là để cho người khác nhìn đến, người khác sẽ thấy thế nào bọn họ Thẩm gia? Thẩm phu nhân nháy mắt nếu như châm nỉ, tuy nói Thẩm gia cũng không có chính thức giới thiệu quá Lục Nhiên, nhưng Lục Nhiên lần trước ở biệt thự cửa náo loạn một hồi, lại bị Thẩm Hồng Nguyên tự mình thỉnh đi vào. Là cá nhân đều biết Lục Nhiên cùng Thẩm gia có quan hệ, hơn nữa y đại là bổn thị nội cao giáo, hôm nay tới tất cả đều là quen biết xí nghiệp. Đang ngồi người phụ trách, mấy ngày hôm trước còn tham gia quá Thẩm Hồng Nguyên tiệc mừng thọ, đang ngồi tất cả đều là người quen, Thẩm phu nhân chỉ cảm thấy chung quanh như có như không ánh mắt chiều chính mình bắn lại đây, Thẩm Tinh Nhiễm càng là không được tự nhiên, hắn phi thường không thể lý giải, Lục Nhiên nghĩ như thế nào. Hắn đều không biết xấu hổ sao. Nếu hắn nhớ không lầm, lần này giúp đỡ đại hội, học sinh là phải làm ngắn gọn gia đình giới thiệu. Bàn dài một khắc sườn, tới gần lối đi nhỏ địa phương, ngồi ở trên xe lăn Kỷ Mân nhìn đến trên đài thiếu niên. Đáy mắt cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lại lần nữa ngước mắt khi Kỷ Mân đáy mắt đã khôi phục bình tĩnh, trên đài Lục Nhiên không hề sở giác, liền tính nhận thấy được cũng sẽ không để ý, người nhà họ Thẩm không cho hắn học phí, không cho hắn sinh hoạt phí, hiện tại còn muốn hắn giao tiền thuê nhà, hắn tới nơi này có cái gì vấn đề? Huống hồ liền tính bài trừ gia đình tình huống sàng chọn, lấy hắn thành tích cũng có năng lực tiến vào trận này giúp đỡ đại hội, người khác đối Lục Nhiên thân phận các loại suy đoán, nhưng vĩnh viễn chỉ là suy đoán, nhưng dưới đài Thẩm phu nhân lại ngồi không nổi nữa, nàng ngơ ngác mà nhìn trên đài thiếu niên, châm chọc chính là, tuy rằng nàng sớm đem Lục Nhiên mang về Thẩm gia, tuy rằng bọn họ sớm đã làm xét nghiệm ADN, nhưng cho tới bây giờ, thẳng đến giờ khắc này, Thẩm phu nhân mới vô cùng rõ ràng ý thức được, trên đài cái này đứng ở nói chuyện thiếu niên, cái này bị nhận định vì yêu cầu giúp đỡ hài tử, là nàng thân sinh nhi tử, cái này ý thức làm thẩm phu nhân càng thêm xấu hổ, bởi vì hiện tại, Lục Nhiên đứng ở trên đài chuyện này, giống như là ở sở hữu quen biết xí nghiệp, ở sở hữu lão sư, ở toàn bộ phòng học sở hữu học sinh trước mặt, chỉ trích nàng cái này mẫu thân không xứng trước, thẩm phu nhân trong nháy mắt có chút không chỗ dung. Thân, nàng lập tức đi xem bên người thẩm tinh nhiễm, nhìn đến toàn thân liền sợi tóc đều lộ ra tự phủ. Thẩm tinh nhiễm, thẩm phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhiễm nhiễm mới là nàng nhi tử, xem nàng đem hài tử dưỡng đến thật tốt, thẩm phu nhân nội tâm lại chui ra một ít may mắn, Lục Nhiên là người nhà họ thẩm chuyện. Này, dù sao không ai biết, lúc này, trên đài Lục Nhiên đã giới thiệu xong rồi chính mình việc học, Mảnh Khảnh thiếu niên đứng ở trên đài. Cao, hắn ánh mắt nhìn quét dưới đài, dùng một loại cực kỳ bình đạm ngữ khí nói. Về gia đình, ta không có gì hảo thuyết, bởi vì ta là một cái cô nhi. Hết chương.